trường sông vinh quang, lúc dùng đoàn ta xung phong đi giết thù, vai sát vai chung một bóng cờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đều mưa, đừng cho quân thủ thoát, ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống, mong thế giới đại đồng tiến lên quân hồng. Đời ta không cần lo, nhà ta không cần tiếc, làm sao cho toàn thắng, ta mới sống yên vui. Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống, mong thế giới đại đồng tiến lên quân hồng. Mong thế giới đại đồng tiến lên quân hồng. còn dãi vô quân một lần ra đi, nào có xa chi đâu ngày trở về. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi thả chén chờ lùi. Cờ bay phấp phới người mò là hồng, kèn reo vang tiếng của dòng là hồng, cùng giải phóng quân. Ra đi theo hồn sông núi, dù bao năm xưa có bao giờ vui. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, đoàn quân Việt Nam có hay. Ngày xưa biết bao vì hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần. Ngày nay vương quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi thả chén chờ núi. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi thả chén chờ và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rào rừng, hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắp son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Hội toàn thắng nao nức đất nước, ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang. Ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Trời rừng sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tất đất quê hương. Ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những một cười lo đó, hoa đời tươi thì tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi, Tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả nó sông thơm nhất rạng rỡ. Và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy

tiến bộ Sài Gòn, quanh ta thật giặc Mỹ tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù, hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô, những nhà còn chờ trên cuối là trên này, tiến về đồng bằng giải phóng thành đô, tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô. Giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam, giải Hải Phòng miền Nam.

như những tâm hồn không bao giờ tắt miền Nam. 20 năm không đêm nào ngủ được như cả nước với miền Nam. Ta đi đánh trận trường kỳ, đèn ta thắp niềm vui theo dõi, đèn ta thắp những lời kêu gọi. Đi nhanh chiến trường đang dùng đầy núi đầy sông, đèn ta đã mọc. Trong mưa ngọn đèn đứng gác cho thắng lợi nối theo nhau đang hành quân đi lên phía Lửa nhiệt tình cháy trong tim ta, ngàn vạn bèo lái xe băng qua ánh sáng niềm tin như ánh sao soi đường xa. Tôi người lái xe những đêm trăng thêm yêu đời lái xe đường gập ghềnh ánh trăng theo bên vòng đều đều tiếng xe trong đêm xem tiếng lòng tôi yêu lắm tổ quốc ơi. Vượt núi vượt ngàn khó nguy ta đưa những chuyến xe đầy ngày ngày hàng đến muôn nơi pháo sáng giặc vĩ đâu sờn lòng tôi. Lòng người lái xe vẫn trung kiên anh đuốc đang tiên phong mãi sáng ngời soi sáng lòng tôi sáng khắp đất trời. Vượt đàn bom quân Sơn Lăng buồn vụ xe tôi lao nhai trên đường chiến công. Dân nguy xe vẫn vượt lên những đêm không trăng mịt mùng tối đen đường lầy bùn hố bom quanh bên trườn từ từ mắt căng trong đêm nhưng có niềm tin tay lấy ta vững vàng thêm. Tôi người lái xe lướt qua bao nơi yêu đời bấy nhiêu chiều vượt đèo sớm băng qua non đường dài bánh xe bon bon bên tiếng đàn bom nghe tiếng lòng sẵn son. Vượt núi vượt ngàn khó nguy ta đưa những chuyến xe đầy ngày ngày hàng đến muôn nơi pháo sáng giặc Mỹ đâu sờn lòng tôi. Người người chiến binh mến yêu ơi anh biết rằng nơi nơi khắp tuyến đường tôi ngóng từng tin thắng chôn chiến trường buồn buột xe lao thêm nhanh hiệp đồng luôn luôn bên tôi người lái xe. Thank you. có đông. Thường giao đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mơn mông. Ôi bạc ngát chân trời miền Hạ, tím tình yêu tím cả ước mong. Gió gió nhớ thương ai mà lại bờ la, để bìm bìm kêu con nước lân rồng. Đất quê ta xanh xanh triền la, giặc nhai vào lá hoa rừng trong. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước dân thành đồng. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước giàm có đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, em đón anh về thỏa chờ mong. Anh đón em về thỏa chờ mong. Anh đón em về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ. Thank you. chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ, thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam. Muốn gửi ra em một ít nắng vàng, thương cái rét của thở cây nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy. Có tình thương tha thiết của trong này, anh hiểu sức vươn của những cành đào. Hoa xa xét vẫn đỏ hoa ngày tên, như cây thông vững vàng trong xa xét. Em hãy làm cây thông. Thắp cung nặng tình của đất, cùng vào mùa một ngày vui thắm nhớt. Hơn lúc nào anh hiểu thấu lòng em, gửi nắng cho em, gửi nắng cho em, gửi nắng về sưởi giây bình yên. bóng sáng tạnh, để được ngồi bên anh, để được khen, để được hơn, để được thương, để được giận, để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con. Bình yên và chiến tranh, mùa xuân